Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1092, chương 1092, cựu thế giới. Phương Ninh suy nghĩ một trận, tạm thời buông xuống, có lẽ là có khác tình hình thực tế. Có lẽ là đối phương không nói đe dọa, đều không phải là hiện tại có thể xử lý. Hắn lập tức mắng trả lại. Coi như thượng giới còn có thuốc trị được, thuốc này vậy thoát ly không được bản giới cái này bếp nấu đến dày vò. Nghe hắn nói đến đây, Nguyệt thần đi ra giảng hòa nói: hai vị thượng thần, an chớ vội, hôm nay thời điểm cái kia chút long tôn cấp dưới liền phái quay trở lại, về sau lại có cùng loại sự tình, còn xin long tôn sớm thương lượng, như thế cũng được. Bất quá còn có một chuyện, bản tọa nhất định phải kiên trì. Sau đó bất luận, trước đây cái kia chút tự nguyện đi theo trở về người, chư thần không ngăn được. Phương Ninh ngữ khí bình thản lại cực kỳ kiên định. Lưng thần giả, đáng chém. Ôn thần hung hăng mà nói lấy. Đổi thành trước kia, Phương Ninh còn sẽ có kiêng kỵ. Dù sao đối diện là thần. Nhưng mà đại gia đều tấn thăng đến thần cấp hệ thống. Hắn còn sợ cái búa. Hừ, gà đất chó sành, tự bảo vệ mình còn không đủ. Ngày bình thường ăn lấy hết mồ hôi nước mắt nhân dân. Đại nạn lâm đầu, không thể bảo đảm dân. Còn muốn để dân chúng ở nhà các loại không chết được. Phương Ninh châm biếm đường, ôn thần vừa định phát tác. Nhưng mà nhìn xem cái kia khổng lồ đến không nhìn thấy cuối cùng thân rồng, vẫn là nhịn xuống cơn giận này. Hắn không đành lòng cũng không được. Không thể so với lúc trước. Đối phương vẫy tay một cái, liền có thể để hắn cái này cái thứ hai hóa thân tan thành mây khói. Mặc dù biết đối phương là thiên địa chỗ chuông, thiên vận chỗ hợp thành, nhưng mà chỉ là 10 thời gian mấy năm liền có thể cường đại đến loại tình trạng này, vẫn là để hắn đố kỵ phi thường. Truyền thuyết thượng cổ thời đại chính là như vậy. Trăm ngày một cái kim tiên, mấy năm một cái đại la. Đáng tiếc, hắn không có gặp phải cái kia thời điểm tốt. Ngược lại cái này rách nát thời đại để hắn đuổi kịp. Lúc đầu hắn còn có cơ hội tại cái này thế giới mới mưu cái vị trí. Ai biết bị cái này thần long còn có cái kia chí nan con lừa chọc làm một thanh. Làm tổn thương một cái trọng yếu hóa thân. Ngay tiếp theo tại giới này một chút căn cơ vậy mất đi. Vết xe đổ, hắn mặc dù ác khí doanh ngực, cũng không thể không nhẫn. Bất quá hắn miệng bên trên đương nhiên không chịu ăn thiệt thòi. Trăng tròn thì thiếu, thủy mãn tức tràn, đừng nhìn ngươi hôm nay hoành hành. Ngày mai liền là ngươi liền hội sa đọa. Hừ, lời này đúng lúc là các ngươi chư thần khắc họa. Phương Ninh bắn ngược trở về. Cáo mượn oai hùng cảm giác còn thực là không tồi. Phương Ninh thập phần đắc ý. Đối phương chỉ có thể không thả miệng pháo. Liền động thủ cũng không dám động thủ. Lúc này, Nguyệt thần lại đi ra hòa giải. Đã như vậy, chúng ta liền cho long tôn mặt mũi này. Nguyệt thần nhẹ lời nói xong, chỉ là tiểu thần còn muốn nhắc nhở một câu, long tôn, ngài gặp vận mà sinh, thuận gió mà lên, đi đến vị trí này, có lẽ không có bao nhiêu kiếp nạn, sau này như không quảng giao thần bạn, chỉ sợ trở thành bể khổ chi bè, huyết hà chi chu. Nói đến đây, hai thần liền biến mất không thấy gì nữa, nhìn tình hình kia. Vậy sẽ không trở về địa cầu, trừ phi bọn họ muốn mỗi ngày bị thần long ngăn cửa. Nữ nhân kia cuối cùng có ý tứ gì? Đại gia bất mãn nói, a, hắn hảo tâm nhắc nhở, kỳ thật liền là châm ngòi ly gián, để cho chúng ta cẩn thận qua sông đoạn cầu. Tốt nhất vẫn là cùng bọn họ cái này chút thần minh làm bạn. Mọi người cùng nhau vui sướng địa nghiền ép bách tính. Lừa dối thiên đạo, tiêu dao tự tại. Phương Ninh giận dữ nói, ếch, lời này ngươi trước kia không phải nói sớm qua mà. Xem ra là anh hùng sở kiến lược đồng. Đi một bước nhìn một bước đi. trước mắt chủ yếu mâu thuẫn, tựa hồ tại lặng lẽ chuyển di, nhưng còn không công khai. Bất quá chúng ta là nên chuyển cái nhà. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói, đi chỗ nào? Đại gia có chút hưng phấn, dọn nhà ngươi có gì có thể cao hứng? Có a, dọn nhà về sau, ta liền có thể danh chính ngôn thuận địa vòng đĩa. Ngươi không biết ta tấn thăng đến thần cấp hệ thống về sau. Có một cái hệ thống lĩnh vực mà. Đại gia khinh bỉ nói, ta chỉ biết là ngươi có một cái mặt ngoài huynh đệ lĩnh vực. Phương Ninh phản kích đường, đây chẳng qua là trong đó một bộ điểm. Đại gia khinh thường nói, hệ thống lĩnh vực mở rộng bắt đầu, vượt qua ngươi tưởng tượng, chỉ bất quá trước đó là trên địa cầu, ta không tốt thi triển, cái kia tranh thủ thời gian chuyển, khác lề mề, liền đem đến Thanh Long thất túc nơi đó, vừa lúc danh phù kỳ thực. Phương Ninh thúc giục nói, a, ngươi thế nào không có chút nào lưu luyến a? Đại gia buồn bực nói, ngươi không phải luôn luôn tự xưng luyến cựu mềm lòng mà. Nguyên lai cũng là lương bạc người, người ít trống rỗng ô người trong sạch, hiện tại có thời không môn, tùy thời đều có thể trở về, ta đây là vì an toàn. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, vậy được rồi, chờ ta dọn dẹp một chút lại nói. Đại gia tự lẩm bẩm. Ngày kế tiếp, Ngân Hà Thiên Võng cái nào đó điểm hệ hàng tinh bên trong, một cái cùng địa cầu hoàn cảnh có chút tương tự tinh cầu, tới một đám khách không mời mà đến. Một đạo dựng nên tại bên trong vùng bình nguyên cánh cổng ánh sáng bên trong, không ngừng mà tuôn ra người đến. Đây chính là tân giới a. Quả nhiên khác biệt, ta cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ sinh cơ. Một cái lam gấm áo choàng người trẻ tuổi cảm thán nói, đúng vậy a, Trương Thành Lệnh, xem ra bí pháp tại này thế giới lại có thể sử dụng. Cái khác ba cái lão đầu tử nhào nhào chúc mừng đường, ha ha, cái này còn muốn cảm tạ mấy vị này người cứu vớt, không có bọn hắn chúng ta thật muốn vây chết tại cái kia cựu thế giới. Người trẻ tuổi hướng về đối diện mấy người tu luyện người chắp tay nói cảm ơn. Đúng vậy a, chúng ta cái kia mấy món bảo bối cũng là thời điểm lấy ra trả thù lao mấy vị, tiếp xuống an cư sự tình còn muốn làm phiền. Một cái lão đầu tử nhắc nhở người cứu vớt, nhóm nhìn nhau từng cái âm thầm đắc ý, lần này nhiệm vụ hoàn thành, không chỉ là pháp bảo có thể tính tích điểm, những nhân khẩu này bản thân cũng coi như tích điểm. Những nhân khẩu này có lẽ kiến thức bên trên có chút vấn đề, nhưng dù sao cũng là tại thế giới thần bí bên trong lớn lên, tự nhiên sẽ có chút điểm đặc biệt, tựa như những bạch thạch nhân đó bình thường, có thể cho cái thế giới này mang đến càng khó lường hơn hóa. Về phần tốt xấu, vậy sẽ phải phóng tới đằng sau sàng chọn. Lại nói, cái kia cũng không phải bọn hắn sự tình. Bọn hắn hiện tại nhất mong đợi chính là cầm tới bảo bối, sau đó công lược kế tiếp tiểu thế giới. Chẳng qua là khi bọn hắn xử lý xong đầu đuôi về sau, lần nữa đạp vào công lược hành trình, liền đạt được một cái thông chi, người cứu vớt thông cáo. Vì lý do an toàn, tương lai trong một thời gian ngắn, chư vị tiến vào thế giới chính là không có có thần minh thế giới. Cái này thông cáo, đám người nghe xong, nhất thời có chút không hiểu ra sao cả, còn có chút cao hứng. Nhưng mà đợi đến bọn hắn tiến vào cái kế tiếp thế giới về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai không có có thần minh tiểu thế giới, toàn là chân chính rách dưới thế giới a, một đám mới người cứu vớt. Nhìn xem đầy trời cát vàng, rách nát thôn trại, từng cái trợn mắt hốc mồm. Được rồi, lúc này thật là đi cứu vớt di sản. Đám người liếc nhìn nhau, sau đó dựa theo trước kia phân công bắt đầu làm việc. Nhưng mà bọn hắn vất vả nửa ngày, ngoại trừ phát hiện một chút cồng kềnh tảng đá văn vật bên ngoài, pháp bảo nửa cái vậy không. Về phần cái khác thiên tài địa bảo, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Thật là hoài niệm trước kia a. Chúng ta muốn hay không lại cho thần long phát cái xin? Có người thăm dò hỏi. Muốn chết a, thật vất vả bị cứu ra, lại đi cùng thần long đại tôn thêm phiền phức. Ngươi đang còn muốn cái này cứu vớt hành động bên trong tiếp tục lan lộn a? Có người khinh bỉ nói. Đám người yên lặng không nói. Sơ kỳ khai thác tiền lãi kỳ cứ như vậy cấp tốc địa không có. Hiện tại tiến vào khổ lực kỳ, với lại phong hiểm vậy không nhỏ. Rách dưới thế giới, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nguy hiểm càng lớn, bởi vì không có người lại tiến hành duy trì. Những người này mặc dù không dám phản ứng, nhưng là da xanh ếch xanh rất nhanh liền dựa vào biến dị sau tăng cường rất nhiều tính toán lực. Thống kê đi ra, lại phản hồi cho Phương Ninh xử lý. Phiền phức a, hiện tại một cái giảm mạnh lợi hại như vậy. Đại Phú Hào, ngươi liền không nên lùi bước. Đại gia hậm hực mà nói lấy. Cái kia có biện pháp nào? Chúng ta cũng không phải cường đạo. Chủ nhân không chào đón. Chúng ta cũng không thể cưỡng ép tiến vào. Cưỡng ép cướp đoạt. Phương Ninh không biết nói gì. Chúng ta là đi cứu vớt những người vô tội kia. Gọi thế nào cướp đoạt? Người không thấy cái kia chút xuống tới người. Đều đem thượng giới gọi là cựu thế giới mà. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói vậy có mấy phân đạo lý. Bất quá cái kia có chỗ lợi gì? Trừ phi ngươi đánh tới thượng giới đi. Đem cái kia chút thánh nhân thần minh toàn bộ đạp đổ. Lời như vậy, những thế giới kia liền có thể tùy ý công lược. Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Ếch. Vẫn là không nên đi, làm hệ thống không thể quá bành trướng. Ngươi nhìn, ta cái này không phải liền là nói mà. Hết thảy căn bản, vẫn là ngươi không đủ mạnh. Phương Ninh vung nồi đường, rõ ràng là ngươi cho ta mạo xưng không đủ tiền nhiều. Trách không được ta, đại gia phản bác, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian dọn nhà. Ta chính muốn nhìn ngươi một chút hệ thống lĩnh vực mạnh bao nhiêu. Phương Ninh cưỡng ép nói sang chuyện khác, dù sao hắn liền là rất nghèo. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?